Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 494, nội gia quyền hung mãnh, hùng đại tráng, tới, Trần Anh vẫy vẫy tay, sau lưng ngồi tiểu đệ bên trong, lập tức đi ra một vị, thân cao 2m5, thể trọng 300 cân ra mặt đại hán vạm vỡ, vẻn vẹn cái này hình thể. Liền biết được người này tuyệt đối không dễ chọc, chỉ là trên mặt chất phác biểu lộ phá hư thân cao mã đại mang tới mãnh liệt uy hiếp. Chờ một chút hạ tràng, biểu hiện tốt một chút, Trần Anh mở miệng phân phó nói, nhớ kỹ hạ tràng về sau ngay lập tức tiến vào gấu hình dạng thái, không muốn cho đối thủ cơ hội. Biết, hùng đại tráng ồm ồm trả lời. Sau đó liền đứng tại bên người Trần Anh, làm tốt hạ tràng chuẩn bị. Lão đại, hùng đại tráng xuất mã, không có vấn đề a. Ngồi bên cạnh Lăng Phong, có chút gánh thầm nghĩ, liền sợ giữa sân tên kia quá mức giảo hoạt, đại tráng đấu không lại. Không có vấn đề, Trần Anh cười nói, đại tráng hùng quyền đã đạt tới hình thần cụ bị cảnh giới cao thâm. Chênh lệch kỳ thật chính là thân thể tiến một bước rèn luyện. Nói đến đây, hướng về phía hùng đại tráng cười nói, đại tráng, nếu là liều mạng liều một phát, khả năng để ngươi trực tiếp tiến vào cấp độ cương kính, có nguyện ý hay không? Đương nhiên nguyện ý. Hùng đại tráng hai mắt tỏa ánh sáng, nhếch miệng cười nói, nếu là tiến vào cương kính, vậy ta nhưng chính là phi hồ kính danh xứng với thực đệ tam cao thủ. Ha ha, biểu hiện tốt một chút, thật là một cái khờ hàng, tâm tư như vậy làm sao có thể biểu lộ ra? Không phải gọi còn lại cao thủ đan kính phiền muộn a. Nói lên hùng đại tráng, cũng là nhân vật truyền kỳ, người này khi còn bé lang thang đại tuyết sơn núi rừng, lại bị một con sinh gấu nhỏ gấu cái thu dưỡng thành danh xứng với thực gấu hài. Sau đó, ở 10 tuổi trái phải một mình ra ngoài thời điểm, bị một vị nào đó thợ săn trong núi nhìn thấy, đem thụ thương không nhẹ hắn mang ra núi rừng, đồng thời thu dưỡng xuống tới. Chỉ là, khi còn bé ở núi rừng trà trộn quá lâu, liền năng lực nói chuyện đều có thoái hóa dấu hiệu, mà lại đầu óc cũng không đủ linh quang. Kia thợ săn về sau gia nhập Trần Anh Sơn Cốc trang viên, trở thành hộ vệ, đội một viên, hùng đại tráng tự nhiên cũng đi theo trở thành Trần Anh thủ hạ. Bởi vì dáng dấp quá cao quá tráng, mà lại một đôi đại thủ nắm giữ thần lực, rất nhanh liền bị Trần Anh phát hiện, đồng thời chủ động truyền thụ trong đó nhà trong hình ý quyền hùng quyền. Người này ở hùng quyền tiến độ tu luyện có thể nói một ngày ngàn dặm, rất nhanh liền siêu việt chỉ là cấp độ ám kính dưỡng phụ. Đợi đến phi hồ kính thời điểm, liền trở thành lãnh địa không nhiều cao thủ đan kính một trong. Khả năng từ nhỏ cùng núi rừng gấu đen pha trộn nguyên nhân, người này đối với hùng quyền lý giải tương đương khắc sâu, thậm chí có chút chi tiết phương diện so với Trần Anh đều mạnh. Đến lúc này, người này thực lực đã đạt tới đan kính đỉnh phong, chỉ cần tích lũy đầy đủ liền có thể thuận lợi bước vào cấp độ cương kính. Mấu chốt chính là, người này hùng quyền hình thần gồm nhiều mặt, thậm chí còn lĩnh ngộ núi rừng gấu đen gấu hình dạng thái. Một khi tiến vào liền cùng chân chính núi rừng gấu đen không có khác biệt gì. Tuyệt đối núi rừng bá chủ, ta hạ tráng. Hùng đại tráng một tiếng quát nhẹ, sải bước hướng vị kia ngạo khí 10 phần cao thủ nguyên từ công đi đến, mỗi một bước đều thế đại lực trầm, mặt đất chấn động. Trần Anh và Lăng Phong mừng rỡ, khóe miệng nhịn không được phủ lên một vòng cười khẽ. Giữa sân, mặt mũi tràn đầy ngạo khí cao thủ nguyên từ công nhìn thấy hùng đại tráng hình thể và thanh thế, cũng không khỏi trong lòng nghiêm nghị, nhưng ngoài miệng lại là khinh thường nói, ngốc đại cá tử, nơi này không phải ngươi có thể đúc kết địa phương, ta có thể hay không tham gia, chờ đánh qua mới hiểu. Hùng đại tráng úng thanh đáp lại, khoảng cách đối phương còn vài trượng, khoảng cách thời điểm, đột nhiên hai chân đột nhiên trèo lên đĩa, cao lớn, thân thể như kình tiễn bay vụt, một đôi quạt hương bồ đại thủ khí huyết, chấn động kình lực lan lộn, nháy mắt bành trướng một vòng biến thành màu đen đỏ. Cao thủ nguyên từ công chỉ cảm thấy bầu trời tối sầm lại. Trước mắt tựa, như thật sự có một đầu núi rừng cự hùng, mang theo uy mãnh không ai bì nổi kình lực bay nhào mà tới. Lập tức trong lòng nghiêm nghị, vô ý thức vận dụng quen thuộc đến cực, điểm nguyên từ kình, liền muốn đem bay nhào mà đến Hùng Đại Tráng. Như là trước đó đối đầu đối thủ như vậy cả choáng đi. Nhưng sau một khắc, lại nhịn không được sắc mặt đại biến. Nguyên bản, mọi việc đều thuận lợi nguyên từ kình. Vậy mà liên lụy bất động hóa thân. Núi rừng cự hùng Hùng Đại Tráng. Một đôi đỏ thẫm quạt hương bồ đại thủ. Mang theo hiểm ác kình phong. Vào đầu chụp được. Nhìn điệu bộ này muốn đem hắn một trưởng chụp. Chết a, nguyên từ công cao thủ chính là tiên thiên trung kỳ tồn tại. Tự nhiên sẽ không e ngại cùng Hùng Đại Tráng. Vị này rõ ràng chỉ là nội gia quyền. Đan kính tên lỗ mãng liều mạng. Thời khắc mấu chốt, một đôi thiết quyền mang theo hùng hồn kình khí. Trực tiếp cùng màu đỏ thẫm quạt hương bồ đại thủ đối đầu. Ầm ầm, tựa như đất bằng một tiếng sét. Kình lực bắn ra bốn phía cuồng phong. Gào thét, cao thủ nguyên từ công dưới chân nện vững chắc mặt đất dạn. Nứt, một đôi bắp chân toàn bộ rơi vào đi. Cao thủ nguyên từ công chỉ cảm thấy cánh tay chấn động khí huyết cuồn. Cuộn, kém chút không thể khống chế trên tay tán loạn chân khí. Cùng lúc đó, tay chân truyền đến đau đớn một hồi. Thể nội khí huyết cùng. Chân khí đi theo không ngừng kích động. Một thanh ngọt tanh chất lỏng. Thuận yết hầu mãnh vọt lên. Liều mạng phía dưới. Hắn vậy mà chịu một chút chấn thương. Lúc này, Hùng Đại Tráng liên tục rút lui thân thể đột nhiên dừng lại. Mà hậu. Thân thể giống như là thổi phồng, lại bành trướng một vòng, mang theo núi, rừng cự hùng hoành hành một phương cuồng mãnh khí thế. Mấy cái cất, bước xông lên khoan hậu bả vai đột nhiên vọt tới cao thủ nguyên từ. Công, cao thủ nguyên từ công chỉ cảm thấy một tòa núi nhỏ mang theo ngọc. Thạch câu phần khủng bố uy thế, chút nào đều không có cố kỵ hướng. Mình dồn sức đụng mà tới, trong lòng lập tức có chút chột dạ. Mạnh vận chân khí trong cơ thể, cực kỳ nguy cấp lúc bay ngược về đằng sau, hiểm lại càng hiểm né qua Hùng Đại Tráng hung mãnh va chạm. Cùng lúc đó, nguyên từ kình phát động, trong không khí lập tức tràn ngập các loại dẫn dắt sức lôi kéo lượng, điên cuồng lôi kéo dẫn dắt Hùng Đại Tráng giống như cự hùng cao lớn thân thể. Giống, giống, giống, mọi việc đều thuận lợi nguyên từ kình. Gặp được Hùng Đại Tráng về sau, giống như là triệt để mất đi hiệu quả. Hùng Đại Tráng phát ra từng tiếng phẫn nộ gào thét, cao lớn thân thể tựa, như thật hóa thành núi rừng cự hùng. Mỗi một chân đạp trên mặt đất, đều, sẽ gây nên mặt đất khẽ chấn động. Cao lớn thân thể lại là vững vàng dị. Thường, chút nào đều không có nhận đông đảo dẫn dắt cùng sức lôi kéo. Lượng ảnh hưởng, sau đó. Trước đó còn uy phong không ai bì nổi, ngạo khí lăng nhiên nguyên, từ kình tiên thiên cao thủ, liền bị Hùng Đại Tráng dựa vào hình thần cụ bị, Hùng Quyền đuổi theo đánh. Tia, xem ở trong sân một màn kinh người, tất cả quan chiến nhân viên cũng không khỏi hít sâu một hơi. Hùng Đại Tráng người này, biểu hiện được thực tế quá mức dữ dội. Đây là nội gia quyền Hùng Quyền, hạch tâm nhất đài chủ tịch. Đại hoàng tử trên mặt mỉm cười không có chút nào tiêu tán dấu hiệu. Chẳng qua lúc đầu chỉ điểm Giang Sơn chậm rãi mà nói, biến thành đối dưới mắt so tài bình luận. Phải, Trần Long Thành con mắt tỏa ánh sáng, nhìn về phía giữa sân hóa thân núi rừng cự hùng, quy phong lẫm liệt bá đạo dị thường Hùng Đại Tráng, khẽ cười nói, tu vi đan kính đỉnh phong Hùng Quyền, không nghĩ tới vậy mà sinh mãnh như vậy. Đúng vậy a, ngay cả gọi người nhức đầu nguyên từ kình đều không có biện pháp. Trận này hoàng tử tùy tùng xem như thua. Đại hoàng tử cũng là cầm được thì cũng buông được. Trực tiếp nhận thua. Xong việc, dù sao, trong sân so tài, đã triệt để biến thành một đuổi một chạy. Không, có tiếp tục tất yếu. Khi bây giờ thanh âm vang lên, phán định tuyên bố Hùng Đại Tráng chiến thắng về sau, toàn bộ quân doanh lập tức phát ra kinh thiên động địa reo hò hò hét. Hùng Đại Tráng có chút chỉ ngây ngốc không biết làm sao. Hắn còn không có đem kia tên giảo hoạt đánh ngã đâu, làm sao liền thắng đâu? Hiển nhiên, vị kia nguyên từ công tiên thiên cao thủ cũng không phục. Hắn chạy vội tốc độ nhưng nhanh hơn Hùng Đại Tráng phải thêm. Không, liều cái 3 ngày 3 đêm căn bản là không có cách nào tử phân ra thắng bại, chỉ là dưới mắt so tài. Hiển nhiên không thể như vậy tính toán. Không phải tất cả mọi người học theo, sợ là có thể đánh cái thời gian nửa năm. Ai có kia nhàn rỗi công phu chơi với ngươi? Đại Tráng làm không tệ. Chờ Hùng Đại Tráng đần độn trở lại xuất phát chỗ, Trần Anh cười tủm tỉm tán dương, về sau gặp địch nhân chính là muốn mạnh như vậy. Không, muốn cho đối phương cũng không cần cho mình để lối thoát. Không phải ngươi liền thua? Ta biết. Hùng Đại Tráng trên mặt tất cả đều là mờ mịt, hiển nhiên căn bản cũng không biết Trần Anh lời nói bên trong thâm ý. Trần Anh thật không có cảm thấy thế nào. Lấy Hùng Đại Tráng kia chất phác đến già thật tính tình, căn bản là không có biện pháp một mình đảm đương một phía. Về sau trên cơ bản đều sẽ đi theo mình hành động, có gì cần dặn dò địa phương, gặp sự tình lại nói không muộn. Dưới mắt Hùng Đại Tráng thắng một trận, đối với Bắc địa phương diện sĩ khí để chấn thế nhưng là không nhỏ. Chỉ là bên sân dân chúng một mực hô quát gọi Hùng Đại Tráng tiếp tục thủ lôi, Trần Anh căn bản là không có làm để ý tới. Nói đùa, đại hoàng tử bên người tiên thiên cao thủ bên trong có rất nhiều, cái xem xét đều là đi cương mãnh đường đi, lấy chân khí của bọn hắn tu vi, Hùng Đại Tráng thật đúng là không nhất định gánh vác được. Tối thiểu cũng phải nhìn một chút lại nói. Kết quả, đại hoàng tử tùy tùng bên trong vậy mà đi ra một vị đầu trọc tăng nhân, chỉ nhìn người này hình thể còn có cách thật xa chính là dồi dào vô cùng khí huyết lang yên, liền biết được nàng võ công đi là cương mãnh lộ tuyến. Người này hạ tràng về sau, liên tiếp nhìn về phía chỗ Hùng Đại Tráng, hiển nhiên muốn cùng Hùng Đại Tráng đối đầu một trận, nếu không phải lo lắng bị người chỉ trích lấy mạnh hiếp yếu. Trần Anh hận, không thể mình tự thân xuất mã, gọi cái này tăng nhân biết được cái gì gọi là thiên thần hạ phàm, cái gì gọi là lực lớn vô cùng. Liền người này biểu hiện, rất rõ ràng có nắm chắc đánh ngã Hùng Đại Tráng, Trần Anh mới sẽ không gọi hắn có xính cơ hội. Quả nhiên, Bắc địa mấy vị nổi danh cao thủ thanh niên, nhận Hùng Đại Tráng chiến thắng cổ vũ, từng cái tích cực hạ tràng. Sau đó bị đầu chọc kia tăng nhân một đôi thiết trường trực tiếp đánh cho gân cốt đứt gãy thổ, huyết bay rớt ra ngoài. Mẹ nó, thủ đoạn như vậy mới gọi cương mãnh, mới gọi hung tàn. Hùng Đại Tráng đần độn trên mặt lộ ra tràn đầy ngưng trọng thần sắc. Lĩnh chủ, đầu chọc này một đôi thiết trường hảo hảo lợi hại, Đại Tráng lực lượng đều không nhất định là đối thủ của hắn. Hùng Đại Tráng nói thầm, thanh âm không lớn, lại là rõ ràng truyền vào phụ cận trong tai mọi người. Đại Tráng có thể cùng đầu chọc kia liều mạng bao nhiêu chiêu không rơi vào thế hạ phong. Trần Anh híp mắt lại, nhìn xem đầu chọc kia tăng nhân liên tiếp đánh bay 3 vị Bắc địa cao thủ thanh niên, hiếu kỳ nói, là cái khó được rèn luyện đối thủ. 20 chiêu bên trong, Đại Tráng không bị thua. Lồng ngực Hùng Đại Tráng một khẩu, tự tin nói, lĩnh chủ, nếu không liền để Đại Tráng xuất mã gặp một lần cái này đầu chọc. Tốt. Trần Anh lần nữa cảm nhận được nhà mình tiện nghi phụ thân ánh mắt, khẽ cười nói, xuất thủ cũng không cần lưu lại chỗ trống, đối phương cảnh giới dù sao so với ngươi cao hơn, yên tâm đi lĩnh chủ. Đại Tráng hiểu được, Hùng Đại Tráng lần nữa hạ tràng, dẫn tới sĩ khí đê mê người xem một trận gieo hò. Thắng lợi đến từ sự khổ luyện, thành công đến từ sự khắc khổ, nỗ lực sẽ được đền đáp, cố gắng sẽ có được tiến bộ. Hãy cùng đến với hành trình.